Chuyến xe bát số 14, chương 197, con mèo trên chuyến xe cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mới vừa liếc mắt nhìn cuốn sách, trong nháy mắt trong đầu liền truyền đến một trận cảm giác chóng mặt. Chuyện này, đây rốt cuộc là thứ gì? Tôi nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt, trừng mắt, khuôn mặt khó có thể tin, thế gian còn có thứ này. Trên cuốn sách này thêu đầy sao trời như vũ trụ mênh mông, mơ hồ có thể từ trong vũ trụ mênh mông này thấy được rất nhiều hình vẽ, tôi không rõ ràng đây có phải chòm sao hay không. Hơn nữa, bức tranh này, vậy mà sống. Hình vẽ sao trời trong cuốn sách là sẽ di chuyển, chỉ có điều có di chuyển nhanh, có di chuyển chậm, ngẫu nhiên còn có thể có một hai viên sao băng xẹt qua trung gian hình vẽ. Lão Lạt Ma nói, đây chính là bức thiên diễn trong truyền thuyết rồi. Tôi nhớ tới lời lão tổ nói với tôi, có một việc hắn lừa tôi. Hành giả nhiên tâm không phải người khác mà là bản thân lão tổ, nếu hành giả nhiên tâm chính là bản thân lão tổ, bức thiên diễn lúc trước hành giả nhiên tâm đưa tôi liền thuần túy là giả, đó chính là lão tổ trêu đùa tôi. Nói cách khác, bức thiên diễn trước mắt này mới là bức thiên diễn chân thật. Tôi liếc mắt nhìn bức vẽ này nói, bí ẩn trên người tôi quá nhiều, loại báu vật này, tôi không thể mang đi, đặc biệt là bên trong bức thiên diễn cũng có sức mạnh xoay chuyển không gian và thời gian, càng không thể để vật ấy rơi vào tay người khác. Tôi từng nghe lão tổ nói, mắt quỷ, bức thiên diễn, lầu tháp 9 tầng đều có thể xoay chuyển không gian hoặc là thời gian. Lão Lạt Ma suy nghĩ một chút nói với tôi, tạm thời do ta bảo quản, nếu như ta có thể tìm hiểu thấu triệt huyền cơ của bức thiên diễn, chờ ngày khác ngươi trở về, ta liền dẫn ngươi cùng sống lại lão tổ. Tôi ừ một tiếng, tâm tình rất không tốt, lập tức liền nói, vậy tôi đi xuống nghỉ ngơi chút, cao tăng, có thời gian, tôi còn sẽ trở lại thăm ông. Lão Lạt Ma ngồi xếp bằng ở tại chỗ, chậm rãi giơ lên bánh xe cầu nguyện, khẽ cười với tôi nói, như có cơ duyên nhất định có thể gặp lại. Tôi đi xuống lầu, giờ khắc này ngồi ở bên cạnh bếp lò, nhét mấy căn củi gỗ vào trong bếp lò, tôi lại cũng không nghe được thanh âm của lão tổ rồi, tôi thấy trong ánh lửa tựa hồ xuất hiện khuôn mặt tươi cười của lão tổ, tôi rất hy vọng lão tổ giờ khắc này liền ở bên cạnh tôi. Dù cho hắn lại đánh tôi một cái tát tôi đều vui vẻ. Lão tổ vì sự trưởng thành của tôi, vì bảo vệ tôi, cho tôi trái tim thép của hắn, nếu như không phải như vậy, tôi cảm thấy lão tổ hoàn toàn có thể không cần mượn thân thể tôi liền có thể chiến thắng ma anh xa. Đợi chút, nghĩ đến ma anh xa, trong đầu tôi xẹt qua một tia chớp, không đúng, ma anh xa cũng không có hoàn toàn bị chém chết. Lão tổ chỉ là tiêu diệt bốn chi, hai tay hai chân, của ma anh xa, hắn còn có một cái đầu chạy trốn rồi. Tuy rằng trong thời gian ngắn hắn nguyên khí, tổn thương đến căn bản. Đại thương sẽ không lại dám xuất hiện, nhưng không chắc sau khi khôi phục nguyên khí lại một lần nữa hại người. Đây là một tai họa ngầm, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết lúc nào tôi dựa lưng lên cây cột ngủ thiếp đi, trong mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy lão Lạt Ma từ lầu ba đi xuống, đắp một tấm thảm mỏng lên người tôi, hẳn là sợ tôi cảm lạnh, sau đó lão Lạt Ma liền dập tắt bếp lò, mở cửa lớn của lầu tháp 9 tầng đi ra ngoài. Sau đó, tôi nghe thấy thanh âm lão Lạt Ma khóa cửa ở bên ngoài. Lão Lạt Ma muốn làm gì? Muốn nhốt chết chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cả kinh mở mắt ra, lại phát hiện tôi cũng không có ở trong lầu tháp 9 tầng mà là đứng ở dưới chân núi của núi Thiên, trên đỉnh đầu chính là một mảnh tuyết trắng mênh mang, dưới bàn chân vẫn là một mảnh cỏ dại. Tôi sững sờ, nghĩ thầm tôi làm sao xuất hiện ở đây. À bố, làm sao không đi? Bỗng nhiên, thanh âm của chú Com Lê truyền đến từ phía sau tôi. Tôi quay đầu nhìn lại chú Com Lê, ông Nhị, Bác Hải, ba người bọn họ đứng phía sau, nghĩ thầm, ba người bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Tôi là đang nằm mơ sao? Vẫn là tiến vào ảo giác? Tôi đến tột cùng có từng tiến vào núi Thiên hay không? Tôi dùng sức một cắn ngón tay, đau. Đau đến xót ruột, ông Nhị nói, lão tổ không phải bảo ngươi nhanh tiến vào núi Thiên tìm hắn sao? Chúng ta vẫn là nhanh lên đi. Nói xong, ông Nhị ba người bọn họ liền muốn đi về phía trước, chỉ lát nữa là phải tiến vào núi tuyết rồi. Tôi bỗng nhiên nói, không, trước lúc lão tổ gần tiến vào núi Thiên nói với tôi, để chúng ta đi về trước, chính hắn tiến vào núi Thiên là được. Bác Hải vừa nghe nói, được đó, ngược lại ta cũng lười đi, chúng ta trở về đi thôi. Ông Nhị nghĩ lại còn dùng mình nói, thật hay giả. Tôi cười nói, thật sự à, đoàn người chúng tôi bắt đầu trở về, tôi liếc mắt nhìn nơi giao nhau của núi tuyết và bãi cỏ, vị trí kia tôi rất quen thuộc, bởi vì lúc tôi đứng ở vị trí đó, lão tổ đã từng quay đầu bảo tôi, sau khi tiến vào núi tuyết không cần nói chuyện, một câu nói cũng không cần nói. Mà tôi, nói chuyện vì lẽ đó thân thể của tôi chết ở trong núi tuyết. Giờ khắc này chúng tôi xuất hiện tại bên ngoài núi tuyết, hẳn là mắt quỷ thay đổi thời không, để tôi một lần nữa về tới hiện tại, nhưng vốn là 5 người lại trở thành 4 người. Tôi, chú Com Lê, Bác Hải, ông Nhị, chúng tôi 4 người khỏe mạnh, chỉ có lão tổ không thấy. Ở lúc mắt quỷ xoay chuyển thời gian cùng không gian, tôi nghĩ không rõ lão tổ vì sao không xuất hiện cùng chúng tôi. Tôi liếc mắt về nơi sâu xa của núi tuyết, nếu thời không đảo ngược tôi hy vọng lão tổ không chết, giờ khắc này cùng lão Lạt Ma cùng ở trong núi thẳm nghiên cứu bức thiên diễn. Chuyện phát triển đều là ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi tiến vào núi thiên, bốn người chúng tôi chết hết, chỉ có lão tổ không chết, lúc làm xong việc mắt quỷ xoay chuyển thời không đưa chúng tôi đi ra, chúng tôi bốn người chết này toàn bộ sống, mà lão tổ người sống này lại biến mất không thấy. Sau đó, tôi luôn nghĩ tôi đến tột cùng có từng tiến vào núi thiên hay không? Chuyện này lại như nằm mơ, nhưng mỗi lần tôi sờ trái tim đập tràn ngập sức mạnh của chính mình, tôi tin tưởng mình nhất định từng đi qua núi thiên. Chúng tôi lái chiếc xe thiên tân nhỏ về tới trong thành phố, vừa tới trong công ty, Trần Vĩ liền nói với tôi, lão đệ A chơi vui vẻ không? Tôi cười cười có chút phong trần mệt mỏi nói, không có vui hay không vui chính là làm chút chuyện. Trần Vĩ nói, lão đệ, ngươi đã cứu ta, đêm nay anh Trần đón gió tẩy trần. Mời cơm người từ xa đến hoặc lâu ca gặp. Cho cậu, chúng ta hảo hảo uống một trận. Lúc trở lại ký túc xá, Cát Ngọc không ở, hẳn là ra ngoài làm việc, tôi nằm ở trên giường suy tư sự tình, không biết lúc nào liền ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, Cát Ngọc liền ngồi ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tôi nói, Cát Ngọc, sau đó chúng ta liền vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ đi, anh hiện tại làm xong tất cả mọi chuyện đã không có bận lòng gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Ngọc ừ một tiếng, cười cười trên mặt xuất hiện một đôi lúm đồng tiền nhỏ. Buổi tối, lúc tôi cùng Trần Vĩ ở văn phòng uống rượu, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, lấy ra vừa nhìn, là chú Com Lê gọi tôi đến bên ngoài phòng làm việc, nghe vừa mới nghe câu nói đầu tiên là: "À bố, sự tình có điểm không đúng." Tôi hỏi, "Làm sao không đúng?" Chú Com Lê nói, "Khu nhỏ này của nhà ta, ở trước rãnh nước bẩn lại xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ trắng đang theo dõi tôi." Tôi sững sờ nghĩ thầm, tiên đoán đã bị phá hết rồi, làm sao còn có thể xuất hiện mang kẻ đeo mặt nạ trắng? Tôi nói, hẳn là không sao đi, chú xác định hắn là đang theo dõi chú sao? Chú Com Lê dùng giọng điệu rất chắc chắn nói, tôi từng làm binh trinh sát, thời gian ở bộ đội cũng không ngắn, điều tra cùng phản trinh sát tôi cũng hiểu, người kia nhất định là đang theo dõi tôi, cái này không sai được. Tôi nói, ông nhị không phải ở nhà chú sao? Người hỏi một chút ông nhị có chuyện gì? Hắn nói ông nhị đi nhảy múa ở quảng trường rồi, trong thời gian ngắn không về được. Tôi suýt chút nữa nằm xuống đất, nghĩ thầm ông nhị hiện tại cũng chạy theo mốt như thế, đoán chừng là bị lão tổ kích thích rồi. Đừng thấy lão tổ sống mấy trăm năm, từ nóng trên internet bây giờ, một câu lại một câu, hắn đều biết. Sau khi cúp điện thoại, tôi cười nói với Trần Vĩ, anh Trần, nhận điện thoại, để cho anh chờ lâu, huynh đệ tự phạt một chén, bất quá em không uống nhiều a, lại có mấy tiếng liền xuất phát rồi. Trần Vĩ cười cười đụng chén với tôi liền uống đến hôn mê bất tỉnh. Chờ đến nửa đêm 12 giờ, lúc xuất phát tôi đã triệt để tỉnh rượu, tuy rằng tôi không làm sao uống rượu, nhưng tửu lượng của tôi rất cao, có thể là trời sinh. Ngồi ở trên xe chuyến cuối xô 14 quen thuộc, ngồi lên chỗ ngồi quen thuộc, vuốt tay lái quen thuộc, trong lòng tôi thở dài nói, sau đó liền hảo hảo làm công việc này, tương lai liền cùng Cát Ngọc kết hôn sinh con, vấn đề là Cát Ngọc là quỷ, không biết có năng lực sinh sản bình thường hay không, có điều chú Com Lê từng nói, có một loại dược thảo. Cỏ thuốc, thần kỳ gọi là ưng. Chim ưng, xà, rắn, nhị nguyệt, hai tháng, băng, vật ấy có thể khiến bất kỳ vật nào không thể cùng nhau toàn bộ đều bên nhau, nếu như thực sự không được tương lai liền đi tìm kiếm này ưng xà nhị nguyệt băng rồi. Lúc đang suy tư tôi lái đến trạm dừng mở cửa xe phát hiện không ai lên xe, tôi cũng không để ý, lúc đang chuẩn bị đóng cửa xe bỗng nhiên một con mèo già chui từ dưới cửa xe lên. Tôi nhìn kỹ lại vui vẻ nói, mèo già không râu. Sao ngươi lại tới đây? Cách chương.